Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị nhục mình. Bạch Tuyết là người vợ chưa cưới mà Nhiếp Phong chính miệng thừa nhận, mà Đái Kiều Nghiên cô cũng có thể ở làm việc tập đoàn PLO này chỉ bởi vì một mối giao dịch giữa chị Đái Kiều Nhu và nhà họ Nhiếp. Cô không thể động vào Bạch Tuyết được nên chỉ có cách đứng đây hờn dỗi. Cảm giác đố kỵ, tức giận, lung túng như đang bao quanh toàn thân Đái Kiều Nghiên. Cô thực sự không kiềm chế nổi nên quyết định nhấc điện thoại lên. Tiếng chuông reo rất lâu mới thông được với đối phương. Giọng nói ngọt ngào êm tai như tiếng nước chảy bằng tiếng Pháp từ trong ống nghe truyền đến, nhưng lại khiến tâm tình Đái Kiều Nghiên càng ngày càng kém. Chị à, em là Kiều Nghiên. Đái Kiều Nghiên khổ sở nói, em không muốn tiếp tục làm việc ở PLO nữa. Em không thể chịu được cảnh Nhiếp Phong cưa nái cùng con đàn bà Bạch Tuyết đáng chết kia trước mặt mình. Hả? Nhiếp Phong đã công khai mối quan hệ hôn nhân với Bạch Tuyết trong công ty rồi sao? Đái Kiều Nhu hơi kinh ngạc nói. Không có, nhưng bây giờ em căn bản không động được vào Bạch Tuyết. Đái Kiều Nghiên cắn ngón tay phẫn hận nói. Nhiếp Phong đã từng cảnh cáo em rằng anh ta không cho phép em lại làm khó dễ Bạch Tuyết. Hơn nữa ở trước mặt em, Bạch Tuyết cũng rất hung hăng, em không chịu được điều đó. Đái Kiều Nhu trầm mặc một lúc lâu, sau đó lạnh giọng nói. Không chịu được cũng phải chịu. Em cũng đã ly hôn với Nhiếp Phong, em bỏ đi thì cũng sẽ chỉ làm anh ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Sở dĩ em làm việc ở tập đoàn này không phải chuẩn bị nối lại duyên xưa với Nhiếp Phong, mà là thay chị canh chừng công ty và hội đồng quản trị, để tránh trường hợp sau này chúng ta không đạt được thứ gì trong tay. Đái Kiều Nghiên oan ức nói, nhưng em rất tức giận. Tức cái gì? Đái Kiều Nhu dạy dỗ em gái mình nói. Lúc trước em nhất quyết đòi chị cho vào làm việc ở tập đoàn PLO cho bằng được, cũng chỉ vì em muốn gả cho Nhiếp Phong. Bị một bài học như thế mà vẫn chưa khôn ra sao? Người phụ nữ Bạch Tuyết kia sẽ không đạt được thứ gì từ gia đình ấy cả đâu, vì căn bản Khúc Như Hoa không thích cô ta. Chị cũng đang nghe nói đến chuyện cô ta giăng lưới Nhiếp Phong rồi. Em cố gắng nhịn thêm một chút, sớm muộn gì Bạch Tuyết cũng sẽ bị hạ gục. Em còn phải chờ đợi bao lâu nữa? Cho dù Nhiếp Phong không cưới Bạch Tuyết thì Đái Kiều Nghiên cũng sẽ không đi chỗ khác làm việc, vì cô luôn ghen ghét với những phụ nữ được Nhiếp Phong quan tâm. Lại một giọng nói run rẩy. Không bao lâu. Giọng Đái Kiều Nhu trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Trừ khi Bạch Tuyết tự động rút lui, nếu không chị sẽ trở về tập đoàn PLO một lần nữa. Cũng không chờ Đái Kiều Nghiên hỏi quyết định của mình, Đái Kiều Nhu liền trực tiếp cúp điện thoại. Đái Kiều Nghiên cũng tức giận cúp điện thoại. Cơn tức giận này có lẽ khó bình phục. Sau khi tan việc, Bạch Tuyết phải bị Nhiếp Phong dẫn đến thẩm mỹ viện thay lễ phục, trang điểm và làm vài kiểu tóc đơn giản để chuẩn bị đi dự tiệc. Nhiếp Phong đã chuẩn bị tất cả những thứ này từ trước đó rồi. Điều này khiến Bạch Tuyết thật sự rất bất ngờ và vui vẻ. Lúc đầu cô vẫn cho rằng anh sẽ không dẫn mình đi dự tiệc ở nhà họ Vương, vì dù sao người nói không đi trước là cô. Nhiếp Phong là người đàn ông thâm trầm, khó ai có thể nhìn thấu tâm tư của anh. Từ trước đến nay, ý nghĩ của anh vốn thâm tàng bất lộ, sâu xa, khó có thể nhìn thấy. Bạch Tuyết cảm giác mình vĩnh viễn sẽ không theo kịp bước đi của anh. Em lấy thân phận gì để cùng anh tham gia bữa tiệc ở nhà họ Vương đây? Bạch Tuyết cẩn thận hỏi, trộm nhìn Nhiếp Phong lái xe. Nhớ lại cảnh hôn nồng nhiệt trong phòng máy hủy giấy kia, tim Bạch Tuyết vẫn còn đập hỗn loạn, đầu âm u vì những hình ảnh ấm áp khi nãy. Có câu đàn ông yêu bằng nửa thân dưới, còn phụ nữ yêu bởi tâm tính. Tuy câu nói đó không phải chính xác 100%, nhưng lúc này Bạch Tuyết lại hy vọng mình cũng nằm trong đó, dù chỉ có 1% thôi cũng được. Lẽ dĩ nhiên, ai cũng muốn theo đuổi tình yêu của riêng mình, nhưng tình yêu giữa cô và Nhiếp Phong phải vượt qua quá nhiều ngăn cách. Nếu như thân thể là điều kiện ham muốn tiên quyết cần phải có để khiến cho tinh thần quyến luyến, thì Bạch Tuyết cũng tình nguyện chậm rãi đi vào lòng Nhiếp Phong. Không phải anh không muốn yêu, sẽ không yêu, mà là do anh đã từng bị thương nên không dám yêu. Đối xử với một người đàn ông như vậy, cô chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn phi thường để chinh phục anh mà thôi. Bà xã hay vợ chưa cưới? Nhiếp Phong nhíu mày cười nói, tùy em chọn. Anh không để ý đến chuyện chúng ta công khai việc kết hôn sao? Bạch Tuyết không hiểu tại sao Nhiếp Phong lại cứ thản nhiên như thế. Quan tâm làm gì? Nhiếp Phong nhàn nhạt nói. Từ lúc quyết định kết hôn với em, anh chưa từng nghĩ muốn giấu giếm chuyện chúng ta đã trở thành vợ chồng. Có phải cô đang tỏ ra rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net